Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 41, kiêu ngạo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Thấy Tạ Lâm thẳng hướng cái này vừa đi tới, Trương Hoa nhướng mày một cái. Mặc dù mới vừa rồi ở trong đại sảnh, Tạ Lâm coi như là đứng ở hắn bên này, giúp bọn họ nói câu lời khen. Nhưng mặc dù như vậy, Trương Hoa đối với Tạ Lâm như cũ không có cảm tình gì. Dẫu sao chỉ nhớ của kiếp trước bên trong, đối với người này oán khí không phải lớn như vậy. Dượng, ta có chút việc muốn cùng Trương Hoa nói một chút. Tạ Lâm đi tới bên cạnh hai người, có chút thần sắc ngưng trọng nói. Vậy các người hai người tuổi trẻ trò chuyện một chút, ta đi trước hoa tử bà ngoại nơi đó cùng các người. Trương Chiêu Dương nhìn một cái Trương Hoa sau đó rời đi. Cùng Trương Chiêu Dương rời đi sau đó, Trương Hoa mí mắt rũ xuống, lạnh lùng nói, có chuyện gì cứ nói đi. Trương Hoa, ta không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy. Tạ Lâm giọng hết sức thất vọng nói, nàng thân cao đến gần 1m7, ở mang giày cao gót sau đó mơ hồ so Trương Hoa thật là cao một đoạn. Hề hề, ta là hạng người gì, cùng ngươi có quan hệ? Trương Hoa khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Lâm cười lạnh nói. Hắn chân thực không nghĩ ra, mình cái này chị họ ngoại là từ đâu tới tự tin, trên cao nhìn xuống tự nhủ ra như vậy. Đúng là, kiếp trước lúc này hắn là một không đúng tí nào trạch nam. Tạ Lâm xem thường hắn cũng không phải là không có đạo lý, nhưng coi như là làm một điều ti, Trương Hoa trong lòng cũng là có ngạo khí. Nếu ngươi xem thường ta, vậy ta rời đi chính là không cùng ngươi ở cùng một chỗ thì thôi. Hắn Trương Hoa để tay lên ngực tự hỏi, không nợ Tạ Lâm cả nhà bọn họ cái gì. Tạ Lâm tựa hồ cũng không ngờ tới Trương Hoa sẽ như vậy trả lời. Mày liễu hơi dơ lên, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Ngươi nếu không phải ta em trai họ ngoại, ngươi lấy là ta sẽ quản ngươi? Dượng một nhà liền một mình ngươi con một, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, cô cùng Dượng hai người nửa đời sau nên làm cái gì? Ngươi cũng không nên là bọn họ lo nghĩ một chút. Tạ Lâm nổi giận đùng đùng nhìn Trương Hoa nói. Nếu như không phải là ở 7-8 tuổi lúc này nàng ở Trương Hoa nhà đợi qua nửa năm thời gian, đối với cả nhà bọn họ có mang không giống nhau cảm tình. Lấy nàng vậy lạnh nhạt tính tình, đừng bảo là Trương Hoa là nàng em trai họ ngoại, coi như là nàng em trai ruột nàng cũng lười để ý tới. Tạ Lâm, ta như thế nào làm việc, không cần dùng một mình ngươi hạng người nữ lưu tới dạy ta. Trương Hoa chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, đời trước, hắn uổng làm người tử, buông tay đi, cha mẹ nhất định thương tâm muốn chết. Nhưng nếu trời cao cho thêm hắn một lần cho tới bây giờ cơ hội, đời này, hắn hơn nữa quý trọng phần này mất mà tìm lại được thân tình. Mình nên làm gì, nên làm như thế nào? Trương Hoa trong lòng, so với ai khác đều biết, Tạ Lâm lại có cái gì tư cách tới phê phán hắn Trương Hoa đâu? Ngươi, Tạ Lâm bị sặc trên mặt một hồi đỏ lên. Được, ta đây muốn hỏi ngươi. Ngày hôm nay ngươi đưa cho ông ngoại lễ vật, ngươi dám nói là ngươi mình mua, ngươi căn nguyên gì ta còn không giải trừ? Tạ Lâm cười lạnh nói, Tạ Lâm, ngươi quá để mắt chính ngươi. Trương Hoa lắc đầu than nhẹ, buồn cười nói, ta đường đường thiên hoa chân nhân, đừng bảo là chính là 200 ngàn, chính là 20 triệu, 200 triệu, muốn cũng là dễ như trở bàn tay. Không nên dùng ngươi nông cạn ánh mắt tới độ lượng người khác. Trương Hoa nói xong, không có ở đây lời nói, hướng Trương Chiêu Dương rời đi phương hướng, thẳng đi, nhìn rời đi Trương Hoa. Tạ Lâm trên mặt xanh lơ một hồi trắng một trận, tức giận dường như dậm chân, xem ở ngươi ta chị em trai một trận phân thượng, vật này sẽ đưa ngươi, ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi. Nhưng vào lúc này, Trương Hoa bỗng nhiên quay đầu lại thản nhiên nói, chỉ gặp hắn một giơ tay lên một cái, một khối xanh lá oánh oánh đồ liền bay hướng Tạ Lâm. Tạ Lâm theo bản năng tiếp nhận đồ, chính là Trương Hoa trước dùng đế vương lục ngọc bài điêu khắc bùa hộ mạng. Hừ, ta mới không muốn ngươi đồ đây. Tạ Lâm không hề nghĩ ngợi, giống như đem đồ vật vứt. Bất quá khi nàng nhìn thấy bùa hộ mạng tinh xảo dáng vẻ chuyện, lại có chút cảm thấy vứt bỏ đáng tiếc. Trương Hoa, ai hiếm ngươi đồ, nhanh chóng lấy về. Tạ Lâm cầm bùa hộ mạng, nhìn Trương Hoa hình bóng hô. Bất quá Trương Hoa nhưng giống như là không có gì cả nghe gặp vậy, cũng không quay đầu lại rời đi. Tạ Lâm nhìn ngọc bội trong tay, chù trừ chốc lát, cuối cùng hay là đem chi bỏ vào túi trong. Chẳng biết tại sao, nàng có một loại cảm giác, khối ngọc bội này vô cùng đặc thù, có một cổ để cho hắn cảm thấy an ninh hơi thở. Làm Trương Hoa đi tới bà ngoại trong phòng lúc này mới phát hiện trong phòng chỉ có le que hai ba người, mà mình bà ngoại Vương Quế Chân đang nửa dựa vào ở trên giường. Già nua trên mặt mặc dù treo nụ cười, nhưng lại không che giấu được sắc mặt tái nhợt cùng yếu ớt diễn cảm. Hoa tử, ngươi tới, mau tới đây để cho bà ngoại xem. Vương Quế Chân là cái đầu tiên phát hiện Trương Hoa người. Tiến vào, thấy hắn sau đó, nụ cười trên mặt sâu hơn. Ở bọn tiểu bối này trong, nàng đau lòng nhất chính là Trương Hoa cùng Trần Phàm. Thậm chí so sánh mình những cháu trai kia cùng cháu gái khá tốt. Bà ngoại, Trương Hoa đi nhanh đến Vương Quế Chân bên người, nắm nàng như vỏ cây giống vậy tay, trong mắt lệ quang lóe lên. Ở nơi này lớn như vậy Tạ gia, đã cho hắn Trương Hoa cảm giác ấm áp cảm thấy, cũng chỉ có bà ngoại. Chỉ nhớ của kiếp trước cách bây giờ đã tương đối xa vời. Hắn bây giờ mới nhớ, từ ông ngoại đại thọ sau đó không bao lâu, bà ngoại liền bệnh nặng một tràng, sau đó mới cũng không có thể xuống giường. Bà ngoại sắp qua đời lúc này chính là trong đời hắn thời điểm không được như ý. Cho nên liền bà ngoại một lần cuối đều không có thể thấy, để cho hắn ân hận suốt đời. Hoa tử, trưởng thành, cũng thay đổi đẹp trai. Vương Quế Chân sờ Trương Hoa đầu, yêu thương nói. Bất quá chỉ là nói đơn giản câu, cũng tỏ ra có chút lực bất tòng tâm. Cùng bà ngoại trò chuyện mấy câu sau đó, Trương Hoa mới đứng dậy đem mình mẹ Tạ Nguyệt Lan kéo sang một bên hỏi, mẹ, bà ngoại nàng là thế nào? Tạ Nguyệt Lan trong mắt lóe lên một tia thê lương, thích thích nói, bà ngoại ngươi lúc còn trẻ gia cảnh không tốt, bị không thiếu tội. Bây giờ chính là hưởng phúc lúc này lại bị kiểm tra trở thành thận suy kiệt. Bác sĩ nói là tuyệt chứng, không chữa khỏi, thận suy kiệt. Nghe được Tạ Nguyệt Lan mà nói, Trương Hoa trong lòng đá lớn không khỏi rơi xuống. Hắn sợ nhất liền là sinh cơ suy kiệt. Cái này là khó khăn nhất trị liệu bệnh. Tại tu chân giới các loại linh dược đầy đủ, đối với hắn mà nói vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng ở trái đất này, lấy hắn bây giờ thực lực và hiện hữu dược liệu, thật đúng là khó trị liệu toàn thân sức sống suy kiệt. Nhưng nếu chẳng qua là thận suy kiệt, Trương Hoa nhưng là có 10 phần chắc chắn chữa xong. Bà ngoại ngươi thời gian không nhiều, ngươi trường học nếu là không có chuyện gấp gáp tình, ở nơi này nhiều bồi bồi nàng đi. Ngươi không lúc tới, mẹ ta nàng vẫn luôn ở nhắc tới ngươi đâu. Những năm này nàng cũng không thiếu thương ngươi. Tạ Nguyệt Lan nhìn Trương Hoa không nói lời nào, liền mở miệng nói, mẹ, ngươi yên tâm, bà ngoại nàng sẽ khá hơn. Trương Hoa cười nói, nàng bệnh, ta có thể trị. Đối với Trương Hoa mà nói, Tạ Nguyệt Lan tự nhiên không có để ở trong lòng. Con trai mình cái gì trình độ, nàng làm mẹ vẫn không thể hiểu rõ không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-ti-si-tu-chuyen-quyển-sach-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.